Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 15, giao thủ. Thượng, Converter, đã Kero Cơ Liệt hoàn toàn chính xác cảm thấy buồn cười. Quá buồn cười, một cái thanh lệnh tuần thiên sứ dám ở trước mặt hắn. Nói hắn không có tư cách phách lối. Tần Vân Huynh, ngươi đang làm cái gì? Hồng Cửu có chút không rõ. Hắn liên tục lo lắng truyền âm. Đây chính là Cơ Liệt. Ngay cả tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên viên công đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đi ngạnh kháng hắn. Đó là Cơ Liệt cùng Bạch Quân Nguyệt hai người liên thủ. Viên công mới đánh không lại. Có thể cuối cùng, viên công không giống với chạy thoát rồi. Tần Vân truyền âm. Có thể ngươi không phải viên công. Viên công trung quy là tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên. Tần Vân Huynh, ngươi đây cũng quá lỗ mãng. Hồng Cửu cũng vô pháp lý giải. Cùng thực lực nhất là cường hoành Cơ Liệt đi đối cứng. Không liếc nhà, Chu Thị các loại phương đều không có lên tiếng a. Một bên Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ cũng có chút kinh ngạc. Có ý tứ, Bạch Quân Nguyệt thản nhiên nhìn xem hết thảy phát sinh. Tỷ tỷ, đây chính là tình yêu. Tình yêu để cho người ta mù quáng. Bạch Quân Ngữ truyền âm hỏi. Nhìn xem đi, Bạch Quân Nguyệt nhìn thấy Tần Vân đứng tại Y Tiêu trước người. Che chở Y Tiêu, vẫn không khỏi nhớ lại một chút quá khứ. Trên mặt băng lãnh cũng tan rã chút. Chu Phong, Chu Bát cũng trừng lớn mắt nhìn xem hết thảy. Phương Ngu nín hơi, liền hướng một bên tránh đi chút. Sợ bị liên lụy, ở đây hắn yếu nhất nhất không có dựa vào. Chỉ muốn nhặt một ít tiện nghi. Căn bản không dám dính vào tiến bất luận cái gì phân tranh. Thập Lục Hoàng Tử ở một bên. Trước đó bị quở mắng sắc mặt khó coi. Giờ phút này liếc mắt hộ ở trước mặt Y Tiêu Tần Vân. Thầm nghĩ, ngu xuẩn, ta cũng còn không có đối phó ngươi. Ngươi cũng chủ động chịu chết. Lúc này vì Y Tiêu ra mặt, tranh thủ hảo cảm, không có thực lực còn ngạnh kháng. Mất đi tính mạng cũng trách không được người. Chung quanh các phương đối với Tần Vân hành vi đều rất giật mình. Đều cho rằng là không biết tự lượng sức mình. Châu chấu đá xe, dù sao chênh lệch xác thực quá lớn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thời khắc này Cơ Liệt lại là cười ha ha. Cười con mắt đều có nước mắt. Quá thú vị, thật sự là quá thú vị. Một cái tiên thiên hư đan cảnh tiểu bối. May mắn thành thanh lệnh tuần thiên sứ liền dám lớn lối như vậy. Không hổ là tán tu. Thật cái gì cũng đều không hiểu a. Cơ Liệt nhìn xem Tần Vân. Tiểu tử, người cũng đã biết rất nhiều tử lệnh tuần thiên sứ đều không phải là đối thủ của ta. Cái kia viên công, chính là tử lệnh tuần thiên sứ. Nếu như hắn không phải chạy nhanh, ta có thể ngạnh sinh sinh chụp chết hắn. Viên công thân là kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, tự nhiên chạy nhanh. Tần Vân nói, đây vốn là kiếm tiên nhất mạch ưu thế. Đó là tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên. Ngươi một cái tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên, coi là cũng có thể từ ta nơi này chạy thoát. Cơ Liệt sắc mặt dần dần trầm xuống, cười gằn nói, tốt a, đã ngươi muốn tại trước mặt nữ nhân xính anh hùng, chính mình muốn chết, ta tựa như ngươi nguyện, đi chết đi. Nói xong, liền gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp ra tay độc ác. Một trường vung ra, cánh tay tăng vọt mấy chục trường. Bàn tay càng giống như một tòa núi nhỏ bao phủ tới. Trong mắt của hắn đều là lạnh ý. Hắn vốn là đã đáp ứng Thập Lục Hoàng Tử, muốn tìm cơ hội giết chết Tần Vân. Cho dù Thập Lục Hoàng Tử chống đối hắn, có thể giết Tần Vân loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn nếu đáp ứng hay là sẽ đi làm. Chỉ là nguyên trong kế hoạch, hắn là chuẩn bị đang tìm kiếm siêu phẩm pháp bảo hoặc là linh bảo. Gặp được càng đáng sợ nguy hiểm lúc, mượn nhờ tiên phủ bản thân trận pháp nguy hiểm, thuận nước đẩy thuyền âm thầm, đưa Tần Vân một thanh. lặng yên không tiếng động giết chết Tần Vân, cũng không để cho người khác biết. Làm như vậy gọn gàng, không tốt hơn. Nhưng bây giờ nếu Tần Vân dám đến khiêu khích, chủ động muốn chết, Cơ Liệt cũng liền thuận theo tự nhiên hạ sát thủ. Cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ tán tu, đã giết thì đã giết, một chút hậu hoạn đều không có. Đi, Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên, liền đã thả ra bản mệnh phi kiếm, đồng thời cũng che chở Y Tiêu. Y Phong Cốc, Hồng Cửu Giá mây mù lui về sau, kéo ra lẫn nhau khoảng cách, ầm ầm như bôn lôi giống như thanh âm cuồn cuộn. Phi kiếm ra, như lôi đình, như thủy triều, hung mãnh vô cùng, thậm chí phi kiếm bản thân đều trở nên mơ hồ. Cường thế cuồng mãnh trực tiếp cùng bàn tay to lớn đánh ra mà đến kia đụng vào nhau. Chém giết Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương cũng đi qua nửa năm. Tần Vân kiếm ý lĩnh vực đều đã đạt tới 8 trượng phạm vi. Cái này từ một khía cạnh có thể phản ứng Tần Vân đối với thiên đạo, lĩnh hội. Chính là Yên Vũ kiếm quyết cũng đều càng thêm hoàn thiện. Uy lực cũng có tiến bộ. Trong đó tiến bộ lớn nhất chính là lôi chiều, một chiêu này. Một chiêu này, cực điểm bá đạo cường thế. Phi kiếm cùng bàn tay to va chạm lúc ầm ầm. Mắt trần có thể thấy hình tròn gợn sóng hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Nơi xa người xem dưới chân mây mù đều chấn động quay cuồng. Cơ Liệt có thể cảm giác được chính mình đánh ra mà xuất thủ trường. Cùng phi kiếm va chạm lúc, tầng tầng lớp lớp thủy triều không ngừng xuyên thấu qua bàn tay truyền tới. Một trọng so một trọng mạnh hơn, phảng phất mang theo thiên địa đại thế, làm chính mình một trường này uy thế đều đại giảm. Hắn phi kiếm chi thuật làm sao mạnh như vậy? Cơ Liệt trong lòng chấn kinh, hắn vẻn vẹn chỉ là tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên. Làm sao phi kiếm này chi uy đều không thua gì Viên Công rồi. Hắn lại không biết, nửa năm trước, Tần Vân phi kiếm chi thuật liền có thể so sánh tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên. Viên Công nếu không phải mang theo nhất phẩm phi kiếm Bạch Viên, sợ vẫn còn so sánh Tần Vân yếu hơn chút đâu. Lợi hại cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong. Cơ Liệt một tay sợ là bắt không xuống Tần Vân, đứng ngoài quan sát Chu Bát, Chu Phong mỗi người đều có chút giật mình. Hồng Cửu thì kinh ngạc, ta chỉ cảm thấy Tần Vân thực lực rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Có thể Cơ Liệt vừa rồi cũng chỉ là quá tự tin, vẻn vẹn ra một trường, nếu là hắn nghiêm túc, Tần Vân liền phiền toái. Hồng Cửu vẫn như cũ lo lắng, Y Tiêu thấy thế lại là tối buông lỏng một hơi, trong lòng hơi nắm chắc. Nàng biết được Tần Vân mạnh nhất kiếm chiêu chính là Giang Thượng Minh Nguyệt. Đón thêm ta một trường, Cơ Liệt quát to. Lần này hắn nhưng cũng không dám mảy may lãnh đạm, hai tay cùng lúc đánh ra mà ra, hai đầu cánh tay tăng vọt bên dưới giống như hai cây thiên trụ, hai bàn tay khổng lồ bao phủ mà tới. Giết, nhìn xem hai cái to lớn bàn tay đánh ra tới kia. Tần Vân tâm niệm vừa động, như khói như mưa phi kiếm lại là mang tới một vòng màu đỏ, trở nên thê lương vô cùng. Trong không khí đều phảng phất có mùi huyết tinh, ẩn ẩn có tiếng la giết vang lên. Hiu, hiu, huyết sắc kiếm quang ở giữa không trung khúc chiết lóe lên, lại liên tiếp oanh kích hai cái to lớn bàn tay kia. Cuối cùng phi kiếm còn cuồn cuộn lấy bay ngược ra, phảng phất một cái sa trường hãn tướng, hung mãnh trùng kích vào, cuối cùng vô lực bay ngược. Yên Vũ kiếm quyết chi huyết vị lãnh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tần Vân trong lòng nói thầm, cái này Cơ Liệt một nghiêm túc, ta bình thường phi kiếm chi thuật đều uy hiếp không được hắn. Một kẻ tán tu có thể có thực lực như thế, hoàn toàn chính xác có thiên phú. Đáng tiếc, Cơ Liệt trong mắt có lạnh ý, trong tay không lưu tình một chút nào. Hai đại bàn tay tiếp tục đánh ra tới, xin mời đón thêm ta một kiếm. Tần Vân cất cao giọng nói, đi theo chính là một thanh phi kiếm xẹt qua trời cao. Phi kiếm quá nhanh, nhanh hóa thành tia sáng chói mắt, thậm chí những bọn người đứng xem từng cái cảm giác được. Thanh kiếm kia phảng phất là phá vỡ nước sông bay lên một vầng minh nguyệt. Trên sông, dâng lên một vầng minh nguyệt, một kiếm này, như mộng đồng dạng đẹp. Đây cũng không phải là sát phạt chi thuật, mà là một bức họa, một bài thơ, để cho người ta không khỏi bị hấp dẫn, say mê trong đó. Minh Nguyệt giống như kiếm quang dâng lên, nhưng trong nháy mắt đã đến trước mắt, thật nhanh, Cơ Liệt thậm chí cũng không khỏi hoảng hốt, song trưởng liên tục kiệt lực ngăn cản, oanh, phi kiếm bị ngăn trở, hưu, có thể phi kiếm lại lần nữa đánh tới. Lại lần nữa hóa thành kiếm quang giống như minh nguyệt kia. Một đạo lại một đạo đánh tới. Cơ Liệt điên cuồng huy động đôi bàn tay. Trái cản, phải cản, trước cản, sau cản. May mắn hắn đôi bàn tay đủ lớn. Dù vậy cũng là dốc hết toàn lực mới có thể phòng giọt nước không lọt. Khiến cho Tần Vân phi kiếm không cách nào tới gần hắn ba trượng. Sở dĩ phải gìn giữ ba trượng phạm vi, cũng là vì bảo hộ bên người thập lục hoàng tử. Quá nhanh, phi kiếm của hắn quá nhanh, làm sao nhanh như vậy? Cơ Liệt cũng không dám đưa cánh tay trở nên quá dài. Bởi vì quá dài, thủ hộ phạm vi càng lớn, hắn đều không có nắm chắc giữ vững. Thực sự quá nhanh, thậm chí cũng quá đẹp, đẹp rung động lòng người. Cái này, chấm ngoặc kép, Cơ Liệt vậy mà chỉ có thể thủ. Bị ép tại thủ, từng cái trợn mắt hốc mồm, Bạch Quân Ngữ càng nhịn không được nói. Tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác Tần Vân phi kiếm so Viên Công phi kiếm lợi hại hơn đâu? Ngươi không nhìn lầm, Tần Vân phi kiếm phải nhanh hơn. Trước đó phi kiếm kiếm chiêu thì thôi, có thể kiếm chiêu này là thật đẹp. Bạch Quân Nguyệt gật đầu, đơn thuần cảnh giới, Tần Vân phi kiếm kiếm chiêu này, so Viên Công phi kiếm cao hơn nhiều lắm, chỉ là chân nguyên pháp lực yếu đi chút, bằng không hắn kiếm chiêu này còn muốn đáng sợ nhiều. Lợi hại như vậy, Bạch Quân Ngữ giật mình, Bạch Quân Nguyệt gật đầu, chính là ta đều cảm thấy kiếm pháp này, đẹp không giống nhân gian kiếm pháp, ta đoán. Tần Vân chẳng những đạt đến ý cảnh lĩnh vực cấp độ, hơn nữa còn đem tự thân nồng đậm tình cảm cùng kiếm ý cảm ngộ hoàn mỹ dung hợp. Tại một loại nào đó cơ duyên dưới, vừa rồi sáng chế hoàn mỹ như vậy kiếm pháp, tựa như một cái họa sĩ, kỹ nghệ cấp độ đạt tới cực cao tiêu chuẩn, chỉ cần nghiêm túc vẽ ra tới tiêu chuẩn đều sẽ rất cao, nhưng chân chính đỉnh phong tác phẩm. Khả năng cả đời cứ như vậy một hai bức họa, đều là đặc thù nào đó thời khắc, đặc thù cơ duyên dưới, tâm cảnh, tình cảm đều vừa đúng, mới sáng tạo ra, lại có một chút trong truyền thuyết người tu hành, có lẽ có thể sáng chế rất nhiều chiêu số, nhưng chân chính mạnh nhất danh truyền thiên hạ chiêu số, khả năng cứ như vậy một hai chiêu, Giang Thượng Minh Nguyệt. Chính là bực này chiêu số. Tần Vân, Y Tiêu nhìn xem trước người Tần Vân. Tần Vân là vì nàng ra mặt. Nhìn xem Tần Vân thi triển ra phi kiếm chi thuật, Giang Thượng Minh Nguyệt. Ép Cơ Liệt cũng chỉ có thể phòng thủ. Giờ khắc này, Y Tiêu trong lòng ngọt ngào vô cùng. Nàng cũng biết, kiếm chiêu này lai lịch. Tốt tốt tốt, Cơ Liệt lại là tức thì nóng giận mà cười. Tốt một cái Tần Vân, có thể sáng chế bực này phi kiếm chi thuật, lão phu ngược lại là xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng phi kiếm này làm gì được ta? Cơ Liệt bỗng nhiên song trưởng mãnh liệt đánh ra mà ra. Hắn căn bản không quản Tần Vân phi kiếm, mặc cho phi kiếm giết tới. Hắn chính là thần ma nhất mạch, nhục thân tu hành đến trình độ như vậy. Hoàn toàn có thể ngạnh kháng phi kiếm này, liều mạng thụ thương, cũng muốn đối phó Tần Vân. Chỉ là nếu như mặc kệ phi kiếm nói, nhục thể của hắn là có lòng tin đi cản phi kiếm. Có thể thập lục hoàng tử đâu? Ai đến bảo hộ thập lục hoàng tử? Hoàng Nghĩa, bệ hạ ban thưởng ngươi vật bảo mệnh. Ngươi trước chống đỡ, chỉ cần chống nổi một hai cái hô hấp liền đầy đủ. Cơ Liệt truyền âm nói, thập lục hoàng tử lại là sắc mặt trắng nhợt. Cái gì, Liệt lão, ngươi mặc kệ ta rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.